Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 205, cái kia có thể chưa chắc. Ngàn sóng trưởng, Liễu Phong ổn định thân ảnh phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng phản kích, bàn tay hắn cách không một chảo, bàng bạc đấu khí nhanh chóng hội tụ. Sau đó trong hư không ngưng kết thành một cái mấy trượng bàn tay. Trong lòng bàn tay, như có thủy triều quét sạch thanh âm. Cái này chính là một bộ địa cấp đấu kỹ, uy lực không tầm thường. Liễu Phong không có chút nào kéo dài, lật tay ở giữa. Cái kia trong hư không bàn tay liền đột nhiên hướng về Tiêu Hàn vỗ tới. Chỉ một thoáng, cái kia trong lòng bàn tay, sóng biển gào thét. Quét sạch đến đáng sợ đấu khí gió bão. Thấy thế, Tiêu Hàn sắc mặt ngưng lại, nói chính xác, cái này mới là chân chính trên ý nghĩa hắn lần đầu tiên cùng đấu tôn cường giả chính diện giao thủ. Phía trước tại Vân Lam Tông bên trên, hắn là mượn nhờ hệ thống lực lượng, cùng dung hợp thần băng lực lượng, đánh Kim U Tôn một cái xuất kỳ bất ý. Đến mức Kim U Tôn căn bản không có cơ hội phản kích. Nếu không có như thế, lúc đó bằng vào Tiêu Hàn lực lượng, muốn mạt sát một tên nhị tinh đấu tôn, vẫn là không có khả năng lắm. Một cái đại cấp bậc khoảng cách, cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thiên đế kiếm nghiêng trong năm tay, trong cơ thể hắn đấu khí trào lên. Sau đó điên cuồng rót vào trong thiên đế kiếm bên trong. Theo đấu khí truyền vào, trên thân kiếm kia, sáng chói thủy tinh lộng lẫy lưu truyền. Thiên đế kiếm phát ra ông ông vang vọng, tựa như giấu ở trong đó lực lượng bị đánh thức mấy phần. Thực ra, thiên đế kiếm, cũng như Tiêu Hàn đế tịnh quyết, đồng dạng nhận lấy đấu khí đại lục vị diệt áp chế. Đấu khí trung quy là quá mức đê cấp, chỉ có đại thiên thế giới bên trong cái kia tinh thuần nhất cường đại linh lực mới có thể triệt để kích phát thiên đế kiếm lực lượng. Nói một cách khác, tại nơi này trên đấu khí đại lục, thiên đế kiếm lực lượng bị cực độ suy yếu, thêm nữa Tiêu Hàn thực lực bản thân đẳng cấp lại quá thấp. Thiên đế kiếm lực lượng không thể nghi ngờ lại bị suy yếu mấy phần. Lúc trước hệ thống cung cấp những cái này đỉnh tiêm công pháp, linh khí thời điểm, Tiêu Hàn căn bản không có ý thức đến những vấn đề này. Hắn còn một lòng lấy là tất cả đều nắm giữ tốt nhất, liền có thể rất nhanh vùng dậy. Bây giờ tu luyện tới phía sau, hắn mới dần dần phát hiện những cái này tai hại. Vô luận là công pháp vẫn là linh khí, đều tại vị diện áp chế dưới suy yếu. Mà hắn tu luyện tới hậu kỳ cũng là càng khó khăn. Hắn tâm tâm niệm niệm đấu đế con đường, tựa hồ cũng đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói đi nói lại, giờ phút này Tiêu Hàn trong tay thiên đế kiếm bên trên sáng chói thủy tinh lộng lẫy lưu truyền. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn cái kia phá không mà xuống cái kia một cái đại thủ trường, trong con người tinh mang chớp động, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ cực mạnh kiếm khí đang nổi lên, nhất kiếm cách thế. Sau một khắc, Tiêu Hàn trong mắt tinh mang bắn ra, một cỗ kinh khủng kiếm khí gió bão từ hắn quanh thân quét sạch mà ra. Trong tay thiên đế kiếm đột nhiên hướng về cái kia phá không mà đến bàn tay lớn vung lên. Sáng chói kiếm mang vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung phá không mà đi. Sáng chói kiếm mang phá toái hư không, những nơi đi qua, không gian suy suy rung động. Trong hư không bị vạch ra một đầu đen kịt vết nứt không gian, vết nứt tả hữu, thiên khung bị cắt chém âm dương hai bên, khủng bố mà quỷ dị màn trời bao phủ phương thiên địa này. Kia trường cảnh rất có thị giác lực trùng kích, chấn động nhân tâm. Rất nhanh, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt bên trong, sáng chói kiếm mang cùng bàn tay kia oanh đụng vào nhau. Trong dự liệu kinh thiên oanh tạc đồng thời chưa từng xuất hiện. suy, chỉ thấy cái kia sáng chói kiếm mang như máy cắt kim loại, cùng bàn tay giằng co một lát sau, liền trực tiếp theo cái kia trên bàn tay xẹt qua. Chỉ một thoáng, bàn tay một phân thành hai. Cùng lúc đó, cái kia sáng chói kiếm mang còn chưa không đình chỉ, mà là cực nhanh hướng về Liễu Phong bắn mạnh tới. Đấu kỹ thiên giai, thấy thế, Liễu Phong nhướng mày, tự nhiên đã nhận ra Tiêu Hàn cái này đấu kỹ cường đại. Bất quá, hắn chỉ hơi hơi kinh ngạc, cũng không quá mức bối rối. Đấu kỹ thiên giai, Tiêu Hàn có, hắn tự nhiên cũng có. Vạn mộc quyết, vạn mộc cách biệt, Liễu Phong thấp giọng quát lạnh một tiếng, trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuôn ra. Chỉ thấy, đấu khí của hắn vậy mà hóa thành từng đầu thật nhỏ dây leo. Đấu khí gào thét ở giữa, tại Liễu Phong quanh thân, rất nhanh liền ngưng tụ vô số dây leo. Thấu trời dây leo vũ động, rất nhanh, vô số dây leo quấn quanh ở Liễu Phong quanh thân, đem hắn tầng tầng bao khỏa, tạo thành một cái trứng lớn hình dạng phòng ngự. Cũng đúng lúc này, cái kia sáng chói kiếm mang phá không mà xuống, hung hăng đụng vào cái kia trứng lớn phòng ngự bên trên. Nhưng mà, cái kia kinh khủng kiếm mang rơi xuống phía sau, vậy mà không thể phá vỡ cái kia phòng ngự. Cái kia vô số dây leo tựa như có cách ly cùng hấp thu lực lượng tác dụng. Nếu là công kích chưa tới một cái trình độ khủng bố, chỉ sợ căn bản khó mà phá vỡ. Nhìn xem cái kia không nhúc nhích tí nào trứng lớn, Tiêu Hàn lông mày cũng là không ngờ nhíu một cái. Cái kia hẳn là thiên giai cấp độ đấu kỹ phòng ngự. Không nghĩ tới cái này Liễu Phong rõ ràng còn có được thủ đoạn như thế. Ngược lại là hắn xem thường, cái này Thần Châu đại địa tuyệt không phải là Gia Mã Đế Quốc cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé có thể so sánh. Vạn mộc trói buộc, lúc này, cái kia trứng lớn phòng ngự tản ra. Liễu Phong đối với Tiêu Hàn vung tay lên, chỉ một thoáng, chỉ gặp quấn quanh ở quanh thân vô số dây leo lập tức như mũi tên đồng dạng nhanh chóng. Hướng về Tiêu Hàn vọt tới, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, vừa muốn tránh né. Ai biết, theo cái kia dưới chiến đài cũng đột nhiên bắn ra vô số dây leo. Lập tức đem hai chân của hắn cuốn lấy. Rất nhanh, gào thét mà đến thấu trời dây leo liền đem Tiêu Hàn bọc lại. Dây leo điên cuồng quấn chân, một vòng lại một vòng. Tiêu Hàn bị bao thành một người màu xanh sắc ướp. Tiêu Hàn ở tại bên trong điên cuồng đấu tranh. Nhưng mà, cái kia dây leo cực kỳ đáng sợ, có thể tự có co duỗi, đồng thời càng giãy giụa càng chặt. Thời gian, Tiêu Hàn vận dụng lôi đình thần băng lực lượng đi trùng kích dây leo, nhưng mà lại phát hiện tác dụng rõ ràng không là rất lớn. Loại này thuần mộc thuộc tính công kích, tựa hồ lôi đình thần băng đối với hắn sát thương cực thấp. Màu tím lôi đình tại cái kia dây leo bên trên du tẩu, nhưng không cách nào phá hủy dây leo. Chỉ về phần đến lúc sau, dây leo bên trong Tiêu Hàn tựa hồ cũng bỏ qua đấu tranh. Nhìn thấy Tiêu Hàn bị nhốt, ma âm chửa âm điện người đều là trao mày, một mặt vẻ lo lắng. Xem ra lần này là phải thua. Đấu tông chiến đấu tôn trung quy vẫn là chênh lệch quá xa. Trên đài cao, không ít trong ma môn đại nhân vật đều là không ngờ lắc đầu. Kết quả cũng không có biến hóa gì. Phải thua ha. Vương tọa bên trên, Lãnh Hàn Sương đôi mắt nhắm lại. Nàng nhìn chằm chằm cái kia bị nhốt dây leo bên trong không nhúc nhích Tiêu Hàn. Trong miệng lẩm bẩm, Tiêu Hàn, ngươi thua. Liễu Phong cười lạnh nói, khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt mỉa mai độ cong. Vừa rồi, Tiêu Hàn để hắn lăn đến, mà bây giờ, sự thật đã chứng minh, Tiêu Hàn là tại tự rước lấy nhục. Hắn bại Tiêu Hàn, dễ như trở bàn tay, liền như trước mắt, Thiên Điện cùng Mộng Điện người cũng tại âm thầm cười lạnh. Nhìn thấy Tiêu Hàn bại, bọn hắn tự nhiên cực kỳ cao hứng. Tiêu Hàn thắng được hai điện tất cả 10 thành địa phương. Hạng gì phách lối, mà bây giờ, hắn liền muốn làm hắn phách lối trả giá đắt. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Hàn thất bại thời điểm, cái kia bị khốn ở dây leo bên trong Tiêu Hàn lại động. Hơn nữa, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, tại cái kia màu xanh dây leo bên trên, mặc dù mơ hồ dấy lên từng sợi thật nhỏ đỏ thẫm ngọn lửa. Ngọn lửa, tại quỷ dị nhảy lên. Đó là, như vậy biến cố, tự nhiên trước tiên liền đưa tới mọi người chú ý. Nhất là Lãnh Hàn Sương. Giờ phút này, nàng Mỹ mâu thít chặt. Đối với cái kia đỏ thẫm hỏa diễm, không người so với nàng quen thuộc hơn. Chỉ thấy, cái kia dây leo bên trên, mới vừa rồi còn tinh tinh chi hỏa đỏ thẫm ngọn lửa. Tại thời khắc này, vậy mà như liệu nguyên hỏa điên cuồng dấy lên, cái kia bao khỏa Tiêu Hàn màu xanh dây leo bên trên, đã hoàn toàn bị đỏ thẫm hỏa diễm bao trùm. Cũng đúng lúc này, cái kia dây leo bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Ta thua, cái kia có thể chưa chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.